Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Thiên Tàng Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Cùng Một Thần Bị Độc Kỹ, chương 261, Cấm Vệ Quân Phó Ân Hồng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. Từ Tiểu Thụ im lặng mãi một lúc sau, gã thanh niên với gương mặt đen sạm cuối cùng cũng thở hắt ra, lúng túng thu lại Thiên Diệp Lưu Bạt Kiếm Thức Hắc Lạc Trầm, sắp sửa xuất chiêu. Đáng ghét, ai kêu ngươi ra tay chứ? Đây là đá mài đao của ta mà, kiếm thuật của ta còn chưa thử, thân thể của ta cũng chưa đánh qua, khó khăn lắm mới gặp được một cao thủ tông sư. Muốn ngươi thử chiến lược của bản thân xem như thế nào, chẳng lẽ không được sao? Nhưng một trường qua A Giới cũng đã mở rộng tầm mắt cho hắn. Đúng vậy, nếu thân thể có thể đạt tới trình độ này, cần gì phải chiến đấu hòa mỹ làm cái gì? Một trường trị mọi bất phục, bản thân mình có thể đạt được trình độ như thế này không? Từ Tiểu Thụ nhìn giá trị bị động nằm ở dưới bảng thông tin mà do dự. Đây không phải vấn đề có thể hay không, thậm chí không phải là vấn đề, rất đơn giản. Điểm bị động đã chồng chất lên, tất cả kẻ địch đều là mây trôi. Kỹ năng bị động đây đúng là quá mạnh. Cất tăng khổ và vò kiếm và nhẫn, Tiểu Thụ không nghĩ nhiều nữa, tiến lên lấy trận bàn trên tay Lý Thất vẫn chưa dùng, lại rút chiếc nhẫn ra nhẹ nhàng đốt lên một ngọn lửa. Quần áo trên người A Giới đã nổ tung, dù chỉ là một trường nhẹ nhàng, lực phần chấn khủng bố kia cũng đã trực tiếp phá tan y phục thông thường, chỉ còn lại vài sợi vải treo ở trên người, nhìn có vẻ rất gợi, à không, mất phong nhã. May mà Từ Tiểu Thụ đã sớm có chuẩn bị, lấy ra một phần 999 của bộ y phục còn lại. Tiểu Thụ nhặt cho nó rồi nhặt chiếc nón lá trên đất lên. Chiếc nón lá này cũng đã nứt. Từ Tiểu Thụ thay cho nó một cái mới, lúc này mới có chút trách móc. Không phải đã bảo ngươi quan chiến sao? Ngồi xem chúng ta chiến đấu không phải tốt hơn sao? Ra tay làm gì? Mama. A Giới nghe thấy hai từ ra tay, lập tức phấn khích, mắt càng đỏ hơn, vẻ mặt hăm hở muốn thử. Tiểu Thụ giật mình. Ngươi đừng có làm loạn, vừa giết một người còn chưa đủ à? Ta không muốn đánh nhau với ngươi đâu. Mà. Sau khi trấn an khối lỗi hài đồng này, Tiểu Thụ thở dài, dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Tên sát thủ họ Lý này hẳn là mới vào thiên tượng cảnh chưa lâu, nhưng hiển nhiên đã có sự lắng động hơn Trương Tân Hùng. Tuy nhiên cho dù là một nhân vật như vậy, dường như cũng không làm gì được hắn. Có lẽ gã còn có nhiều chiêu trò khác chưa dùng. Nhưng chỉ riêng tông sư thể về cơ bản đã có thể giúp hắn đứng ở thế bất bại. Thêm vào đó, phương thức tấn công của hắn thật sự đa dạng. Sau khi bù trừ, thành thật mà nói, những cường giả mới vào tông sư hiện tại đối với Tiểu Thụ mà nói thật sự không đủ để nhìn nữa rồi. Thiên tượng, âm dương, tinh tử. Âm dương cảnh không dám nghĩ, nhưng hiện tại trong thiên tượng cảnh, có lẽ ta là tồn tại vô địch. Tiểu Thụ siết chặt tay, vẻ mặt có chút phấn khích. Mặc dù trận chiến này kết thúc đột ngột, nhưng tu vi mới vào tiên thiên của hắn đã có thể chống lại tông sư, vượt qua sự mong đợi của tất cả mọi người, thậm chí là điều mà Từ Tiểu Thụ ngày xưa không dám tưởng tượng. Lúc đó có tông sư thể, nhiều lắm cũng chỉ đánh với thượng linh cảnh mà thôi. Đi thôi, về ăn uống. Chào A Giới một tiếng, Tiểu Thụ lại đi về phía quán rượu. Kết giới tiêu âm mất đi khống chế tự nhiên biến mất, ngay cả huyễn trận hắc nhai kia cũng dần tan đi trong sự ngơ ngác của mọi người. Những chuyện này Tiểu Thụ không thể quản được nữa, hắn lại ngồi vào quán rượu. Lão bản thậm chí còn đang nấu đồ ăn trong hậu trường, chưa từng ra ngoài. Tiếng nổ dĩ nhiên là gã nghe thấy, nhưng có dám ra không? Lão bản, nhanh lên, bụng đói meo rồi. Từ Tiểu Thụ la lên. Lão bản quán nghe thấy tiếng cuối cùng cũng bưng khay ra. Khi gã thấy đúng chỉ còn có hai người đội nón, bước chân liền khựng lại. Áo đen, không thấy đâu rồi. Dưới tiếng nổ kia, không cần hỏi gã cũng biết tên áo đen kia đã đi đâu. Nhưng sao có thể? Tên thanh niên nghe giọng chỉ khoảng 20 tuổi này, sao có thể giết chết tên sát thủ áo đen kia? Đừng thấy lão bản là người bình thường, nhưng ở một thành lớn như Thiên Tông Thành, tai nghe mắt thấy, gã vẫn có thể nhận ra chút manh mối về tiên thiên, tông sư. Cái khay run rẩy được đặt lên bàn, Tiểu Thụ nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của lão bản quán, không nhịn được cười. Hắn nhấc nón lá lên, lộ ra hàm răng trắng đều. Đừng sợ, ta là người tốt. Lão bản quán rượu Vì nụ cười rạng rỡ này làm cho ngây người, gã hít một hơi thật sâu. Ta tin người mới là quỷ. Ngay cả sát thủ cũng bị người làm thịt mà người vẫn còn là người tốt à? Nhưng đối mặt với tên thanh niên này, cảm giác quả thật tốt hơn nhiều so với tên hắc y nhân kia. Ít nhất không có khí thế đáng sợ như vậy. Vô thức lòng gã cũng bình ổn hơn nhiều. Hai phần gói mang về cũng nhanh lên nhé. Tiểu thụ lấy ra một viên linh tinh. Có đủ không? Đủ đủ, quá đủ rồi. Lão bản hoảng sợ nói. Hai viên linh tinh rơi xuống bàn. Tim lão bản suýt nữa nhảy ra ngoài. Gã không sợ tên thanh niên này quỵt nợ, chỉ sợ hắn cho thêm tiền. Cái này là tiền boa, còn cái này... Tiểu thụ ngẩng đầu lên nhìn trời, từ tốn nói. Lát nữa người sẽ biết thôi, đi đi. Hắn vẫy tay, mang theo một vẻ không thể nghi ngờ. Lão bản quán thậm chí không dám nói lời từ chối, cầm lấy linh tinh run rẩy lùi lại. Thịt bò chín chấm sốt, tiêu thụ chỉ đứng lên rửa tay, rồi trực tiếp xé ăn, nhất thời miệng dính đầy dầu. Nguyên liệu tươi ngon, nếu có thể, hắn cũng muốn giết xong người thì lập tức rời đi, nhưng... Hàng chục cấm vệ quân mặc áo giáp đen đỏ hạ cánh xuống, người dẫn đầu là một nữ tử tóc đỏ. Đây là người duy nhất không đội mũ, tay cầm trường kiếm kỵ sĩ, dáng vẻ oai hùng, khí chất bức người. Không được để một ai chạy thoát. Một tiếng quát trong trèo trong hàng chục cấm vệ quân phía sau đồng loạt chấn động. Rõ. Giữa tiếng soạt, những bóng đèn đỏ biến mất. Sau đó lại hiện ra đứng ở trước mặt mọi người. Đúng như lời của nữ tử kia nói, không có một ai chạy thoát. Từ tiểu thụ nhìn thấy, mặt hạ xuống, thầm nhủ không hay. Tốc độ điều động quân đội này quá bất thường. Các người không nên đến trễ, dọn dẹp hậu quả sao? Làm cái trò quỷ gì, muốn đi cũng không được. Chẳng phải vừa nãy A Giới không ra tay, thậm chí trận chiến này cũng có thể bị các ngươi ngăn lại sao? Tiểu thụ giật mình, đúng là sơ suất. Dự đoán này không phải là hoàn toàn không thể, thậm chí có khả năng rất cao sẽ xảy ra. Hắn âm thầm ghi thêm một điều bổ sung vào cái sổ nhỏ ở trong lòng. Chiến đấu nếu có thể một đường đánh chết thì đừng nói nhiều lời. Nữ tử tóc đỏ cất kiếm vào vỏ, bước chân dài dừng lại trước mặt từ tiểu thụ. Đôi mắt đẹp dài nheo lại, dường như đang chờ đợi tên thanh niên ngừng ăn. Một lúc lâu, những tiếng chóp chép vẫn vang lên. Bị nguyền rủa, đêm bị động cộng một. Nữ tử liễu mì nhíu lại, giận dữ nói, cấm vệ quân, Phó Ân Hồng. Toàn thân của Phó Ân Hồng đều bất ổn. Tiểu tử này bị bệnh sao? Cấm vệ quân đã đến mà người vẫn còn ăn được. Đột nhiên trong đầu của nàng lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Khí chất lạnh lùng trên người không khỏi dịu đi. Người điếc à? Chương 262, vua cãi cùn. Tiểu thụ nuốt một miếng thịt bò chín cuối cùng vào bụng, lúc này mới đứng dậy mút ngón tay. Thiên tàng linh cung, từ tiểu thụ. Hắn rất hào phóng đưa tay ra. Mí mắt của Phó Ân Hồng co giật liên tục. Hóa ra là nghe được, nhưng mà nhìn bàn tay dính đầy dầu mỡ, trên đó còn có cả nước sốt đen xền xệt, kinh tởm, làm sao nàng có thể bắt tay. Tiểu thụ dường như lúc này mới ý thức được bàn tay đầy dầu mỡ. Hắn vội vàng lấy khăn giấy lau sạch, vỗ vỗ đầu A Giới bên cạnh. Vô lễ, mau chào người ta đi. Mama. Một tiếng gọi đầy nghi hoặc. Phó Ân Hồng ngây ra, nàng càng nghi hoặc hơn. À xin lỗi, tên này chỉ biết nói mỗi câu này thôi. Tiểu thụ kéo A Giới lùi lại để đề phòng tên này đột nhiên ra tay. Hắn quay đầu lại gọi, lão bản, hai phần gói, nhanh lên, sư muội ta đang đợi. Phó Ân Hồng nhau đôi mắt đẹp, thành thật mà nói, nàng vẫn chưa bắt đầu hỏi, nhưng sự quan sát thì chưa bao giờ dừng. Nguyên đình cảnh, thiên tăng linh cung, sư muội. Ây, hẳn là không phải hắn rồi. Ngươi kể những gì mà ngươi biết đi. Phó Ân Hồng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, hỏi theo thông lệ. Từ tiểu thụ bình thản nói, vừa nãy có hai người đánh nhau, một người chết, một người bỏ đi. Hết à? Ừ. Phó Ân Hồng không hiểu gì. Nói rõ hơn một chút, ta vẫn chưa nói đủ rõ sao? Tiểu thụ há to miệng kinh ngạc nói, một đóa hoa sen đen khổng lồ như vậy, chắc chắn các người cũng đã thấy. Việc này còn cần ta nói à? Nếu muốn giới thiệu chi tiết hơn. Hắn quay đầu lại, lão bản, hâm thêm một bình rượu, ta và cô đương này nói chuyện tỉ mỉ. Phó Ân Hồng nghiến răng ken két, nàng lần đầu tiên gặp một tên chẳng hề chịu khuất phục thế này. Người có biết người đang đứng trước mặt người là ai không? Cấm vệ quân sao? Tiểu thụ đánh giá nàng vài lần, nghi hoặc nói, ta vừa từ linh cung xuống đây, Không biết cấm vệ quân ở Thiên Tăng Thành các ngươi cấp bậc thế nào, nhưng mà làm phiền ta ăn cơm thì thôi. Hỏi hắn ta cũng thành thật trả lời rồi. Ngươi còn muốn lấy thân phận ra để ép người, thật sự cho rằng Thiên Tăng Linh Cung ta dễ bắt nạt à? Thân sắc của tên thanh niên thêm vài phần kiêu ngạo, cằm hơi hất lên, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Phó Ân Hồng bị nghẹn họng. Đúng rồi, nói như vậy hình như đúng là ta có chút ý thế hiếp người, nhưng mà có chỗ nào không đúng ấy nhỉ? Nàng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nghĩ ra được là chỗ nào không đúng. Nhưng nhìn tên thanh niên trước mặt lại có một cảm giác kỳ quái khó hiểu. Người khác chém giết trước mặt ngươi, ngươi còn có thể ngồi ăn cơm? Võ Ân Hồng cảm thấy thật hoang đường. Mắt của Từ Tiểu Thụ suýt nổi ra. Chỗ này có bàn ghế, ta không ngồi ăn cơm thì ta đứng ăn à? Đứng không được thì ngươi còn muốn ta nằm sấp à? À, cấm vệ quân thì oai lắm mà, ngay cả tư thế ăn cơm của người khác cũng phải quản à? Chẳng lẽ bây giờ ta nói chuyện với ngươi cô phải nằm xuống sao? Lại đây, cùng nhau à? Từ Tiểu Thụ làm ra vẻ sắp nằm xuống. Võ Ân Hồng lại cảm thấy toàn thân bực tức. Tiểu tử này có độc rồi. Ý của ta là gì nhỉ? Ta không có ý đó. Không có ý đó á? Tiểu Thụ tăng âm lượng giận dữ nói. Không có ý đó. Vậy ngươi là ý gì? Ngươi có ý gì? Ngươi nói cho ta biết rõ đi. Võ Ân Hồng cứng họng. Sao nào? Tiểu Thụ vỗ vỗ ngực, khí phách ngút trời nói. Thế chẳng lẽ ngươi còn có thể nghĩ rằng vụ nổ kinh thiên vừa nãy là một con kiến mới vào nguyên đỉnh như ta có thể làm được à? Hay là ngươi nghĩ ta có năng lực tiên thiên chém giết tông sư? Hoặc là... Hắn chỉ vào ở dưới bên cạnh càng hét to. Ngươi còn có thể nghĩ đứa trẻ này một trưởng đã vỗ chết người ta à? Mặt của Phó Ân Hồng trắng bệch, nắm tay siết chặt, xương cốt kêu lên ken két, hàm răng suýt chút nữa đã cắn nát tại chỗ. Không thể. Nhưng người nói chuyện không thể chú ý đến ngữ khí một chút sao? Người đang đứng trước mặt ngươi là Phó Ân Hồng, phó thống lĩnh cấm vệ quân đấy. Tiểu Thụ thấy cô nương này sắp bùng nổ, lập tức lùi lại một bước, thân sắc khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt cũng mang vài phần áy náy. Xin lỗi, ta là người dễ bốc đồng, vừa nãy có chỗ nào đắc tội, xin được lượng thứ. Ngài là đại nhân cấm vệ quân, hắn sẽ không sau đó những chuyện này chứ? Hắn vỗ đầu A Giới nói. Xin lỗi đi. Mà Phó Ân Hồng lúc này chỉ cảm thấy gan đau, thận đau, toàn thân đều đau nhức. Tên này là loại người gì? Lời xấu, lời tốt đều bị người nói hết rồi, người muốn ta nói cái gì cho được? Nàng muốn hỏi thăm tình hình tại hiện trường, nhưng những lời này của Từ Tiểu Thụ tuy hơi bốc đồng, nhưng cũng đã giới thiệu xong xuôi. Muốn chi tiết hơn, nàng không có thời gian, cô không có tinh thần để ngồi xuống uống trà với thanh niên này. Nhưng muốn nghi ngờ tên này là hung thủ giết người. Nếu lời nói có thể giết người, e rằng vương tọa đến cô không phải là đối thủ của hắn. Nhưng tu vi thế này thôi mà hắn có gan ngồi đây không hề động đậy sao? Còn không tin à? Tiểu Thụ có chút bất đắc dĩ lại ngồi xuống, rót cho đối phương một ly rượu, gõ gõ bàn nói. Nếu người vẫn không tin, có thể hỏi lão bản. Nhưng nếu còn trì hoãn, e rằng các ngươi ngay cả cái bóng của hung thủ cũng không sợ tới được nữa đâu. Phó Ân Hồng nhíu mày. Hung thủ đi đâu? Từ Tiểu Thụ khẽ cười một tiếng. Ta dám chỉ, ngươi dám tin không? Hắn chỉ về phía Hắc Nhai. Ngươi hỏi xem đám người ở đó có ai biết không, rồi hãy đến hỏi ta. Một kẻ mới vào tiên thiên. Phó Ân Hồng nhìn về phía Hắc Nhai, nơi đó cơ bản đã bị phong tỏa, mọi người đều đang thành thật khai báo tình hình trong lúc bị cấm vệ quân hỏi. Một tên đành đỏ đen bay tới bên cạnh nữ tử, ghé tai vào nói vài câu. Lòng của Phó Ân Hồng cuối cùng cũng buông lỏng. Huyễn trận sao? Xem ra tiểu tử này cũng là bị ép bất đắc dĩ, bị vây khốn tại đây rồi. Cũng đúng, gặp phải chuyện như vậy, ngoài việc ngồi xem, chạy trốn và tham gia, e rằng đều sẽ nhanh chết hơn. Thật đáng để hắn vẫn còn ăn được. Lão bản xách thêm một bình rượu đã hầm nóng và thịt bò đã đóng gói, run rẩy đi ra. Phó Ân Hồng hơi hé môi, nhận ra đây có thể là một manh mối đột phá khác. Tiểu ca, thịt bò của ngài và rượu. Không phải rượu của ta, đây là rượu của cô ấy, ta mời. Từ Tiểu Thụ lấy ra một viên linh tinh đặt lên bàn. Cô không có tiền bạc gì khác, về linh tinh này người cứ giữ đi. Lão bản sững sờ, cho tiền hai lần à? Gã chợt nhận ra viên linh tinh cuối cùng ban nãy là để gã làm gì. Không được, không được. Bữa này lão giả ta mời hai vị đại nhân. Lão Bản cố gắng nặn ra nụ cười phối hợp với Từ Tiểu Thụ, nhưng vẻ hoảng sợ trên mặt lại không thể che giấu hoàn toàn. Võ Ân Hồng lại âm thầm gật đầu. Đúng rồi, tận mắt chứng kiến đại chiến như vậy, gã làm sao có thể không có chút hoảng sợ nào chứ. Nếu gã thật sự không sợ gì, ngay cả tên thanh niên có thể ngồi xem đại chiến này cũng không có chút kính nể, đó mới là đang diễn kịch. Đó mới có thể chứng minh hai người họ đã sớm thông đồng với nhau. Nhìn như vậy vẫn là mình nghĩ nhiều. Còn về sự hoảng sợ của Lão Bản, liệu vẫn có nằm trong tính toán của tên thanh niên trước mắt hay không? Phó Ân Hồng cũng nghĩ đến tầng này, nhưng có thể sao? Một tiền thiên thiên nho nhỏ. Chương 263, Từ Tiểu Thụ vô can. Phó tổng lĩnh, tên tiểu tử này nên xử trí ra sao? Người cứ trông chừng trước đã, còn những kẻ vừa bị vây khốn trong huyễn trận kia, từng người trao hỏi rõ ràng rồi ấy thả, nếu có kẻ khả nghi cứ bắt giam. Phó Ân Hồng quay người nhìn về phía cấm vệ quân ở bên trên hắc nhai quát, toàn bộ tiếp tục mở rộng phạm vi lục soát. Rõ. Tiếng hô lạnh lùng vang vọng khắp trời như xuất phát từ một người. Mấy chục cấm vệ quân nghe lệnh lập tức tản đi bốn phương. Tiểu Thụ nghe xong giật mình, vẫn chưa xong sao, trao hỏi xong còn muốn bắt người sao? Ta đây nào có nhiều thời gian cho các người bắt, lẽ nào vừa ra khỏi linh cung lại phải ngồi tù 1-2 tháng? Thế thì phó cô nương, chuyện trông người này thì thôi đi vậy, ta còn có việc khác. Hay là thế này, ta chỉ cho ngươi một con đường, ngươi thả ta đi. Từ Tiểu Thụ thăm dò. Chỉ đường? Phó Ân Hồng lườm hắn một cái, vừa rồi còn không thấy, giờ thì thấy rồi sao? Ta đây không phải là ngồi ở đây sao? Tất nhiên là có khác biệt với những kẻ bị vây ở trong huyễn trận kia rồi. Phó Ân Hồng trong lòng cười khẩy, nàng đã sớm biết tiểu tử này không hề tầm thường, nói không chừng thật sự biết được vài điều gì đó. Nói thì được, nhưng ngươi phải giúp ta giữ bí mật, ta đây còn muốn sống lâu. Có dám thì mau thả. Tiểu Thụ lập tức thở phào một hơi, hai tay qua chân múa tay. Thế này, cao thế này này. Mặt che lại, mắt vô hồn, nhưng kiếm ý rất mạnh, thủ phóng tự nhiên. Che mặt sao? Đúng vậy, tuy rằng không nhìn rõ dung mạo, nhưng ngươi cứ nhận kiếm ý là được, mạnh lắm. Đi hướng nào? Ai mà biết. Cơn xanh trên cổ của nàng nổi lên, nghiến răng nói, ngươi không phải nói chỉ phương hướng sao? Từ Tiểu Thụ cười khổ, ta đây thật sự muốn chỉ cho ngươi một hướng, nhưng có thể cung cấp thông tin dung mạo đã là không tồi rồi. Đây là vì cảm chi của ta có thể nhìn thấy chút gì đó, nếu không giờ phút này ngươi vẫn còn trắng tay. Phó Ân Hồng im lặng. Thật tình mà nói, cách miêu tả tỉ mỉ như vậy đã làm tan biến chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng nàng. Nếu Tiểu Thụ thật sự chỉ ra được một hướng, nàng ngược lại sẽ sinh nghi, nhưng đối phương lại đưa ra một lời nói gần như hoàn hảo. Thật sự ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy Từ Tiểu Thụ đã rất cố gắng. Tên tiểu tử này thật sự là vì không muốn bị bắt giam mà tốn một phen tầm sức. Nhìn bộ dáng quán vừa rồi, hẳn là cũng là một tên làm mưa làm gió trong linh cung. Ngày thường lấy lỗ mũi nhìn người đi, có thể nói ra nhiều lời như vậy đã là không tồi. Một tên như thế có thể trong thời gian ngắn ngủi dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, cấu kết với chủ quán, rồi sau đó bịa ra một cái cớ có lỗ hổng hợp lý, đồng thời lại gần với sự thật đến vậy. Phó Ân Hồng một vạn lần cũng không tin. Hay nói cách khác, ngay từ đầu tiên gặp mặt với tu vi nguyên đình cảnh sơ kỳ đã trực tiếp khiến nàng từ sâu thẳm nội tâm chủ quan mà loại trừ ý nghĩ đi sâu vào vấn đề hơn. Thế nào? Từ Tiểu Thụ vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm vào gương mặt của Phó Ân Hồng, thừa cơ còn lén lút đánh giá vài lần thân hình của cô nương này, trông có vẻ thật sự chỉ là một vị khách qua đường bình thường, và cũng chẳng khác gì với những công tử thế gia kia. Phó Ân Hồng thở dài một hơi, đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn Từ Tiểu Thụ suýt nữa thì chảy nước miếng. Nàng trực tiếp quay người bay lên không trung, tay ngọc vung lên lạnh lùng nói, bắt ra 10 ngày rồi thả người. Cho dù đã giải trừ hiểm nghi, nhưng tên tiểu tử này thật sự bắt ra 10 ngày cũng không đủ để xóa đi diện tích bóng ma tâm lý mà một phen trả lời câu hỏi vừa nãy đã gây ra cho nàng. Đê tiện thật mà. Rõ. Cấm vệ quân bên cạnh nghiêm túc chờ đợi. Không phải chứ, ta đã như vậy rồi mà ngươi còn muốn bắt giam ta? Ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ham tiền háo sắc. Từ Tiểu Thụ gào lên, gương mặt của cấm vệ quân nam tử sững lại, bề kính nể để bị động cộng một. Trên không trung lập tức truyền đến một tiếng quát giận dữ. Nửa tháng. Khốn kiếp, không có thiên lý. Cháu hỏi một phen, ngươi liền muốn giam cầm ta nửa tháng, chứng cứ ở đâu? Tư tiểu thụ nhìn nữ tử này rời đi, bàn tay chụp lại ở bên miệng, gào thét. Ngươi không tự mình chấp pháp sao? Võ Ân Hồng ở trong hư không, thân hình bỗng nhiên lay động, suýt nữa thì ngã xuống. Tư tiểu thụ không buông tha mà gợi ý, đã như vậy, ít nhất cũng nên giữ lại thêm vài người chứ. Một người thật sự không chịu được công kích của ta đâu. Võ Ân Hồng đã biến mất từ lúc nào? Hiển nhiên người nào cũng không thể chịu đựng nổi lời nói quỷ quái của Tư tiểu thụ. Nàng sợ rằng nếu mình còn ở lại sẽ lựa chọn chấp pháp bạo lực không sáng suốt. Cuối cùng cũng đi rồi. Tư tiểu thụ tiễn cô nương này rời đi. Võ Ân Hồng đi rồi, mục đích của mình đã đạt được một nửa. Có thể nói hiểm nghi cơ bản đã được giải trừ. Còn chuyện bị giam nửa tháng, huynh đệ, xưng hô thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử cấm vệ quân. Cho dù có đội mũ giáp, mặc chiến giáp, cũng không thể che giấu được sát khí trên người nam tử cấm vệ quân này. Tôn Đại Cương, cấm vệ quân trầm giọng nói. Đối với tên tiểu tử trước mắt, gã đã rất phục. Ít nhất nếu đổi lại là gã, cái câu ham tiền háu sắc kia tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Tu vi thế nào? Tư tiểu thụ tiếp tục hỏi. Thượng linh cảnh. Đỉnh phong à? Ừ, lợi hại. Tư tiểu thụ từ tận đáy lòng khen ngợi một tiếng. Đột nhiên trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc, nhìn về phía sau lưng nam tử cấm vệ quân. Đó là thành chủ của các ngươi. Thành chủ? Cấm vệ quân Tôn Đại Cường sững sờ, lập tức nghiêm mặt quay người chuẩn bị hành lễ. Bàng một tiếng, đầu chợt đau nhói, trước mắt tối sầm, không còn biết gì. Tư tiểu thụ vung vẩy tay, nói đi cũng phải nói lại, chiêu này tuy cũ nhưng lại thật sự dễ dùng. Chỉ cần người khác không đề phòng mình, cơ bản không ai không trúng chiêu. Còn chuyện đề phòng, một tên có thể đối phó với mình dâng lên lòng kính nể, còn có thể đề phòng sao? Nửa tháng? Tư tiểu thụ cười khẩy, kéo Tôn Đại Cương đang hôn mê vào trong tiểu quán. Nửa tháng giam cầm gì đó, hắn nào có thời gian chờ đợi? Khó khăn lắm mới ra được khỏi linh cung một tháng, lại muốn bị giam cầm mất nửa. Điều này không phải khiến người ta tại chỗ nổ tung sao? Tàng lão có đến cũng không thể giam được hắn. Còn về lời nhắc nhở khuyên can, tiểu thụ lúc trước cũng đã nói, một tên này thật sự không đủ cho hắn đánh. Võ Ân Hồng có tin hay không là chuyện của nàng ta, có làm hay không đó chính là sự tự do của mình. Lão bản. Chủ quán nhìn thấy thanh niên với nụ cười hòa nhã trước mặt, suýt nữa thì quỳ xuống. Ác ma, người này ngay cả cấm vệ quân cũng dám đánh ngất, còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm chứ? Tiểu tử ngươi, đường đi đến cùng rồi sao? Tiểu ca ca, không phải lão không muốn nói nhiều, nhưng thật sự khuyên ngươi một câu, mau chạy đi thôi, đừng bao giờ quay lại Thiên Tăng Thành nữa. Lão bản khuyên nhủ một cách chân thành. Từ tiểu thụ cười toe toét. Người là một người tốt. Hắn ném cấm vệ quần xuống đất nói. Mau chóng báo cảnh sát. À ừ không, báo lên cái gì phủ thành chủ gì đó. Cứ nói thật sự chuẩn bị đánh ngất là được, nhưng chuyện trước đó thì không được nói. Đã nhận linh tinh của ta, vậy chính là trên cùng một thuyền tặc. Yên tâm đi, ngươi chỉ là một người bình thường, bọn họ không thể làm gì ngươi đâu. Ta cũng là một người tốt. Người tốt đều sẽ có báo đáp tốt. Tiểu thụ gõ gõ đầu A Giới, đội nón lá lên, xách hai phần thịt bò đã chế biến xong rồi rời đi. Rượu tặng ngươi, cứ từ từ mà uống. Chương 264, sư huynh đến rồi. Tại cổng chính Đa Kim Thương Hội, ba kiếm khách vây quanh một tiểu nữ tử. Người cầm đầu không có kiếm, tay chân luống cuống, dường như đã cố gắng diễn đạt điều gì đó. Chính là kiếm niệm. Kiếm niệm ấy có hiểu không? Không hiểu à? Vậy thì kiếm ý. Kiếm ý thì phải hiểu chứ. Tiên kia ít nhất cũng phải là tiên thiên kiếm ý. Có thể lĩnh ngộ được kiếm niệm, nó không chừng còn có thể nâng cao hơn một chút. Nhưng chắc chắn kiếm tông là không thể. Có người như vậy không? Sư phụ của ngươi ấy? Hay là huynh đệ sư muội sư tỷ gì đó của ngươi? Mộc Tử Tịch chớp chớp đôi mắt to tròn. Thật ra vừa nghe hai từ kiếm niệm kiếm ý, nàng đã biết ba người này đang tìm Từ tiểu thụ rồi. Thế nhưng sát thủ bây giờ trực tiếp như vậy sao? Muốn giết Từ tiểu thụ mà lại đến hỏi thăm sư muội của hắn, ta làm sao có thể chỉ đường cho các ngươi được? Không quen biết. Tiểu nữ tử với hai biến tóc, non lá trẻ thấp. Kiếm khách không kiếm kia sắp khóc đến nơi. Chắc chắn là có, ngươi đang lừa ta. Ta không lừa ngươi, thật sự không có người này. Có. Không. Kiếm khách không kiếm im lặng, quay đầu nhìn về phía các sư huynh của mình, bắt đầu tròn đưa ra một tín hiệu. Làm sao đây? Kiếm khách chín kiếm quay đầu ra hiệu cho gã tránh ra để mình đến. Vô kiếm khách lập tức mừng rỡ, bèn nhìn thấy nhị sư huynh của mình xoa tay, nở nụ cười cúi người tiến lên. Tiểu cô nương, chúng ta thật sự không phải là người xấu. Gương mặt kiếm khách ôm kiếm tối sầm, hai tên sư đệ này chẳng có tên nào đứng đắn cả. Gã gạt hai người ra, bước lên phía trước hỏi. Xin hỏi cô nương phương danh. Muốn hỏi chút tin tức, ít nhất cũng phải hỏi tên của cô nương nhà người ta chứ. Chẳng có chút tình ý nào, ngay cả tôn trọng người ta cũng không biết, làm sao mà hỏi ra được thứ gì. Mộc Tử Tịch mặt nhỏ căng thẳng, trái tim treo lơ lửng. Nàng có thể cảm nhận ra ba tên này không hề đứng đắn, một tên mạnh hơn một tên, căn bản không phải là nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong như mình có thể chống lại. Lúc này nàng đột nhiên có chút nhớ Từ Tiểu Thụ, ít nhất tên kia ở đây chắc chắn sẽ còn không đứng đắn hơn cả ba tên này. Ấy, ít nhất cũng sẽ có chút cảm giác an toàn. Ta thật sự không quen biết kiếm khách mà các ngươi đang tìm. Có lẽ các ngươi tìm nhầm người rồi. Ta ở đây chỉ đang đợi người thôi. Tiểu nữ tử do dự nói. Đợi người sao? Kiếm khách ôm kiếm vẻ mặt vui mừng. Có đột phá mới, vậy là có hy vọng. Gã chắp tay, thành khẩn tự giới thiệu. Tại hạ Cố Thành Nhất. Sau đó chỉ vào hai người phía sau. Đây là hai vị sư đệ của ta, Cố Thành Nhị và Cố Thành Tam. Xin hỏi cô nương đợi ai? Hai đại kiếm khách phía sau đồng thời lộ ra vẻ bừng tỉnh, thầm nghĩ không hổ là đại sư huynh, cách hỏi chuyện quả nhiên lợi hại. Hai người mình vẫn còn thiếu chút bản lĩnh giao thiệp với nữ nhân. Học, tiếp tục đi theo đại sư huynh học, rồi sẽ lĩnh ngộ được đạo của gã. Mộc Tử Tịch sững sờ. Cái tên này đặt. Các ngươi là sinh ba sao? Nhìn không giống nhau. Không phải đâu, tên là sư phụ đặt, chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ sư huynh đệ. Lời của đại ca còn chưa dứt, Cố Thế Nhị đột nhiên cướp lời đáp. Cô nương nói đúng, tuy rằng chúng ta chỉ là sư huynh đệ, nhưng quan hệ cũng phải sánh ngang với cả sinh ba. Cố Thành Tam không chịu thua kém bổ sung. Cô nương, nhị sư huynh nói rất đúng, quan hệ của ba chúng ta không phải là sư huynh đệ, mà còn hơn cả huynh đệ. Mộc Tử Tịch ngây dại. Cố Thành Nhất suýt nữa đã rút kiếm ở trong ngực ra, trực tiếp chém bay hai tên ngốc này. Ta có gọi các người nói chuyện đâu. Thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Gã quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn. Hai tên sư đệ thân của mình rung lên, đồng thời đưa tay kéo khóa miệng. Cô đương đợi ai? Cố Thành Nhất lại kéo đề tài trở về. Mộc Tử Tịch nhất thời không nói được lời nào. Đợi ta. Một lúc lâu sau, một tiếng vang nhẹ từ phía sau truyền đến. Mộc Tử Tịch mừng rỡ vội vàng nhìn qua. Sư huynh đến rồi. Sau đó trái tim của tiểu nữ tử trùng xuống. Lại đến một sát thủ nữa. Kẻ địch của Từ Tiểu Thụ sẽ lại nhiều thế. Người đến không phải ai khác, chính là Tiêu Thập Lục. Gã đã quan sát rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ba tên kiếm khách kia rõ ràng chỉ là người qua đường, hoàn toàn có thể bỏ qua. Từ Tiểu Thụ tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Mộc Tử Tịch này gã lại quen biết. Trong tài liệu, phàm là người có chút liên quan đến Từ Tiểu Thụ, gã đều đã từng xem qua. Tuy rằng lúc đó chỉ là lướt qua, nhưng gã vẫn có thể nhớ lại. Khi tra cứu tài liệu, nữ tử trước mắt này quả thật có chút liên quan đến Từ Tiểu Thụ. Giờ xem ra, thông tin tình báo có lẽ có sai sót. Người có thể cùng với Từ Tiểu Thụ đi ra khỏi Linh Cung, quan hệ tuyệt đối không chỉ đơn giản là một chút như vậy. Ba tên các người, cút. Tiêu Thập Lục bước đến, khinh thường vẫy tay về phía ba tên kiếm khách. Người chính là người mà cô nương này đang đợi sao? Cố Thành Nhất nhíu mũi, nhưng lại không thể ngửi ra được một chút vị ý kiếm nào trên người này, không khỏi cau mày. Kiếm niệm, sẽ là loại người như thế này có thể tu luyện ra được sao? Tuy rằng người trước mắt rõ ràng là tông sư, nhưng loại tông sư này dưới kiếm của gã không biết đã quỳ xuống bao nhiêu tên rồi. Nhìn tuổi tác, nhìn cái dáng vẻ này, nếu người mà gã muốn tìm thật sự là tên này, vậy gã chỉ có thể vô cùng thất vọng. Tiểu Thập Lục nhìn ba tên kiếm khách khoa trường, lại lùng lắc đầu cười. Tiền thiên thì vẫn là tiền thiên, cho dù lưng của ngươi cắm bao nhiêu thanh kiếm thì cũng đều là rác rưởi. Đúng vậy, các ngươi muốn tìm sư muội ta làm gì? Mộc Tử Tịch nghe xong thì ngớ người. Sư muội, tên này đâu phải là Từ Tiểu Thụ đâu. Miệng nhỏ của nàng khẽ hé ra muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên phát hiện mình lại không thể nói ra được nửa lời. Tông sư sao? Lực lượng thiên địa à? Đồng tử của tiểu nữ tử co lại, vẻ mặt lập tức hoảng sợ hơn. Tiêu Thập Lục đúng lúc này quay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ non lá của Mộc Tử Tịch. Sư muội không cần nói nhiều, cứ để sư huynh ta đến đối phó với bọn chúng là được. Mộc Tử Tịch không hiểu, sát thủ, đây mới là sát thủ thật sự. Nàng muốn cử động nhưng phát hiện thân thể của mình lại bị gông cùm. Hiển nhiên tu vi nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong của bản thân, nếu đối mặt với một sát thủ cư vô cảnh, có lẽ còn có chút lực chống cự. Nhưng tông sư, đùa gì thế? Kẻ địch của Từ Tiểu Thụ đều là cấp bậc tông sư rồi sao? Mộc Tử Tịch muốn cầu cứu, nhưng ngay cả ánh mắt của nàng cũng bị thân thể của người chớp mắt chặn. Tiêu Thập Lục che chắn cho nữ tử phía sau, cười lạnh nhìn ba kiếm khách nói: "Ba vị, nếu thực sự không có chuyện gì, xin hãy về đi." Cố Thành Nhất cau mày không nói. Gã luôn cảm thấy có chuyện gì đó kỳ quái, nhưng thứ gã muốn tìm chẳng qua chỉ là người nắm giữ kiếm niệm, người trước mặt rõ ràng không phải. Có lẽ tên này đã ẩn giấu tu vi sao? Ý nghĩ này của Cố Thành Nhất thậm chí còn không hề lóe lên. Có một vài thứ, một vài khí chất thật sự không phải là một người có thể che giấu được. Chỉ cần nam tử này tu luyện qua kiếm niệm, gã không thể nào không nhìn ra được. Cho nên người nhầm rồi sao? Nghĩ đến đây, Cố Thành Nhất mắt hơi nheo, lùi về sau một bước. "Xin lỗi, đã quấy rầy." "Cút!" Tiêu Thập Lục quát lại. Chương 265, một cước. "Đại sư huynh." Cố Thành Nhị và Cố Thành Tam có chút không hiểu đầu đuôi ra sao. Lời nói không kiêng nể gì của người trước mặt, thậm chí không thể bị kích động lên một chút phẫn nộ nào của hai người này. Dù sao mỗi một tên chết dưới kiếm của họ khi còn sống đều gào thét như vậy, quả thật có chút vô vị. Điều duy nhất bọn họ tò mò là đại sư huynh lại từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm. Đây không phải là tính cách của gã. "Đi thôi." Cố Thành Nhất cũng không hề để ý tới lời nói vô lễ của Tiêu Thập Lục. Ánh mắt xuyên thẳng qua nam tử trước mặt, dừng lại trên chiếc non lá của Mộc Tử Tịch. Vậy là con mèo với vẻ mặt hưởng thụ kia, cuộc nói chuyện của mấy người thậm chí còn không thể lay động được chút cảm xúc nào của nó. "Các người thật sự không nhìn thấy sao?" Gã truyền âm, hai tên sư đệ đồng thời sững người, không biết đại sư huynh đang nói gì. Cố Thành Nhất nhìn phản ứng của họ, bị câu trả lời rõ ràng nhất, lập tức hạ quyết tâm. "Không nhìn thấy, vậy thật sự là quỷ thú không thể nghi ngờ. Đây là một vũng nước đục, mặc dù hiện tại vẫn chưa mò ra được cái loại bí ẩn ở bên trong, thế nhưng mà không thể lội vào được. Đi." Gã lập tức dẫn hai người quay lại đường cũ. Cố Thành Tam kéo Cố Thanh Nhị chỉ vào nam tử phía sau. "Tên này, đây là trong thành, không thể giết. Chúng ta không phải đến để gây chuyện." Cố Thanh Nhị tức giận lườm gã một cái. Tiêu Thập Lục tức đến cười, hai tên tu vi tiên thiên này lại đang thảo luận chuyện có nên giết mình hay không. Ai đã cho các người dũng khí như vậy? Gã lập tức khóa chặt khí cơ của ba người này. Hiện tại mà nói, đương nhiên là Từ Tiểu Thụ và nữ tử phía sau này quan trọng hơn. Nhưng sau khi giải quyết xong mục tiêu chính, ba tên này gã cũng sẽ không buông tha. Những tên hậu bối miệng còn hôi sữa. Gần như cùng lúc Tiêu Thập Lục khóa chặt khí cơ, ba kiếm khách phía trước đồng thời dừng bước. Cố Thành Nhất cầm đầu, thậm chí còn không quay đầu lại, dường như sợ mình sẽ dính vài viên phức lớn nào đó, vội vàng nói: "Đi thôi." Cố Thành Tam đương nhiên không dám làm trái lệnh, quay đầu lại hung hăng lườm Tiêu Thập Lục một cái, theo sau bước chân của nhị sư huynh. Ngay sau đó, các trực tiếp đụng phải kiếm luân ở trên lưng của nhị sư huynh, trán cũng sưng đỏ lên. "Làm gì thế?" Ngẩng đầu lên, kiếm khách không kiếm này lại thấy không chỉ nhị sư huynh đột nhiên dừng, mà ngay cả sư huynh cũng đã dừng bước. Ánh mắt lại hướng về trước, trong dòng người đang tuôn trào, có hai bóng người áo xám đang chậm chậm bước tới. Người cầm đầu là một nữ tử thân hình yểu điệu, trên người quấn một sợi xích màu tím cực lớn, làm tôn lên vẻ lồi lõm của cơ thể nàng, bước đi uyển chuyển. Người phía sau nàng là một nam tử bình thường cầm trượng vàng, tóc rất dài, dáng vẻ vô cùng tầm thường. Sự xuất hiện của cặp đôi kỳ lạ này đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người xung quanh. Vốn dĩ sự việc náo loạn trước ở cổng Đa Kim Thương Hội đã có những kẻ thích hóng hớt ở đây vây lại, giờ lại thêm có hai người này thu hút sự chú ý, khiến đám đông càng thêm sôi nổi. "Đây là ai vậy? Nhìn tình hình này, lẽ nào vừa có một vụ nổ lớn, giờ lại có trò hay để xem? Ghế đâu, ghế đâu? Lần này không thể bỏ lỡ rồi." Mà nói người nữ nhân này trông cũng thật là quá mức câu hồn người ta rồi. "Cầm miệng, muốn chết sao? Đây là đại nhân luyện linh sư." "Đại nhân luyện linh sư thì sao có thể so đo với được những người bình thường như chúng ta? Người sẽ để ý đến những con kiến đang nói chuyện gì sao?" "Ờ..." Mắt của Cố Thành Tam trợn tròn, Gã nhìn chằm chằm thứ màu tím mê hoặc lòng người kia của nữ tử, chỉ cảm thấy có một trận khô khát. Nhị sư huynh, đây là yêu tinh trong lời của sư phụ sao? Cố Thanh Nhị cũng thân hình nghiêng về phía trước, không ngừng nuốt nước bọt. Gã vỗ vai người phía trước. Đại sư huynh, huynh thấy sao? Cố Thành Nhất chỉ cảm thấy mí mắt co giật điên cuồng. Hai tên sư đệ này, đại sự không ổn rồi, các ngươi có biết không? Còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến những chi tiết nhỏ không liên quan này hay sao? Thế nhưng bây giờ gã cũng không có tầm sức để của trách hai người. Nhìn trang phục kỳ lạ của người đến, lại liên tưởng đến con mèo trên đầu của nữ tử kia, Cố Thành Nhất trong lòng thầm nghĩ không ổn. Xích tím trượng vàng, nếu mục tiêu của bọn họ là con bạch miêu, vậy thứ này hẳn là vật chế tuất trong truyền thuyết, người của Hôi Cung Tuất Nguyệt à? Thế nhưng đại giáo ở Nam Vực sao cũng chạy đến nơi khỉ ho cỏ gáy này rồi, có ý đồ gì? Nữ tử cuốn xích tím trực tiếp bước qua Cố Thành Nhất, trong khoảnh khắc lướt qua vai, cúi người vào một hơi khí nóng. Tiểu ca ca, thật là tuấn tú. Mắt của Cố Thành Tam suýt nữa thì nhảy ra ngoài, thậm chí không hổ là đại sư huynh, quả nhiên là khí chất phi phàm, khiến nữ nhân phải khuất phục. Nam tử cầm trượng cười lớn, lạnh lùng liếc nhìn tên tiểu tử nước dãi sắp chảy ra ngoài, nhưng lại phát hiện tên kiếm khách không kiếm này ngay cả nửa phần ý tứ nhìn gã cũng không có. Tiểu tử thối, nhìn cái gì, tiền hay không, ta mỏi mắt người già. Lại là một trận xem thường. Nam tử cầm trượng không biết nói gì, gương mặt gã lập tức tối sầm, liên tục bị xem thường, tên tiểu tử này có muốn sống nữa không? Những kẻ ở thế giới bên ngoài đều không tiếc mạng như vậy sao? Gã theo bản năng giơ trượng trong tay lên. Hạ xuống, nữ tử quát một tiếng. Tần Cầu Cô lập tức tỉnh lại, sờ sờ đầu trượng hạ xuống. Phải rồi, suýt nữa thì quên mất, đây là trong thành, không thể khoa trương. Gã lại liếc nhìn người vây xem, không hiểu tại sao những tên này lại vây đến đây. Đan điền trùng xuống, liền muốn gào lên, nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò của tỷ tỷ. Tản ra, tản ra, dọn dẹp hiện trường, dọn dẹp hiện trường đi. Tần Cô Cô vung vẩy cái trượng vàng lớn, cố gắng xua đuổi những người vây xem. Thế nhưng hành động ngây thơ này phối hợp với vẻ mặt hung ác của gã lúc trước, sự đối lập đáng yêu như vậy đã khiến tất cả mọi người cười phá lên, căn bản không thể xua đuổi đi được. Người này hài hước thật, sao lại đáng yêu thế? Ôi, tên này là hòa thượng sao? Cái trượng này thật là sáng, nhưng tại sao hắn lại có tóc? Có lẽ em mang tóc tu hành sao? Không không, ta thấy không giống. Con nít nhà ta cũng hay thích cầm mấy thứ không biết lấy từ đâu ra. Gặp nơi giỡn, rất giống với tên này. Con nhà ngươi, cầm miệng, muốn chết à? Đây là đại nhân luyện linh sư. Động tác của Tân Cô Cô đột nhiên dừng lại, nhìn về phía tên kia. Sát khí trên người lên muốn bộc phát, nhưng vừa nghĩ đến lời dặn dò của tỷ tỷ. Dọn dẹp hiện trường, dọn dẹp hiện trường, đều cút ra, cút ra. Cố Thành Nhất ôm kiếm trong ngực, vẻ mặt lập tức trùng xuống. Chuyện gì đây? Hôm nay gặp được người đều không đứng đắn như vậy sao? Lại đến thêm một tên tiểu tử ngốc. Nữ tử cuốn xích tím đi thẳng đến trước mặt của Tiêu Thập Lục, nghiêng đầu cười rạng rỡ như hoa. Có thể nhường đường một chút không? Hả? Ngay cả Tiêu Thập Lục có tâm tính sát thủ, nghe thấy giọng nói quyến rũ này cũng không khỏi tim đập nhanh, buồn nước một ngụm nước bọt. Người nữ nhân này quá mức yêu kiều, nhất cử nhất động trực tiếp giống như là tiếng chuông vang lên, khiến suýt chút nữa người ta phải ngạt thở tại chỗ. Gã do dự một chút, khó khăn từ chối. Không được. Ầm một tiếng, một luồng ánh sáng trắng lóa từ dưới áo xám vang ra, trực tiếp quật bay người. Dưới một cước này, Tiêu Tử Lộc thậm chí còn không kịp phòng bị, cả người lấy rốn làm trục, xoay thành cái bánh xe lửa, trực tiếp đập vào biển huy hiệu vàng lớn của Đa Kim Thương Hội. Chương 266, Tư Tiểu Thụ cứu mạng. Không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Một cước đột ngột quẹt ngang khiến toàn trường im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, không thể tin được nhìn nữ tử này. Dưới con mắt của mọi người, lại thật sự dám ra tay. Ơi, chỉ chuyện này, Tần Cô Cô cất trượng có chút sững sờ. Cái này không phải vừa rồi mới nói không được ra tay, làm tổn thương người sao? Sao chính ngươi lại động thủ rồi? Vừa rồi trên đường ai nói không được khoa trương, không được khoa trương đấy. Vừa mới vào thành, lời nói đều như gió thoảng thổi qua, quên sạch rồi sao? Tỷ tỷ, gã có chút lo lắng chạy qua, tên này đâu phải mình, một cước này xuống sẽ không... Yên tâm, không chết được, ta giả cước rất có chừng mực. Nữ tử mỉm cười chỉ vào người đang lún sâu ở trong cái biển hiệu vàng. Đi gỡ xuống đi. Lời vừa dứt, máu tươi chảy xuống, bóng người đã từ giữa biển vàng trượt xuống. Tiểu Thập Lục rơi xuống đất đã hôn mê bất tỉnh. Tân Cô Cô xòe tay ra, ra hiệu đã không cần đến mình nữa. Còn về chuyện cứu người, đùa gì thế? Trên người gã làm sao có thể mang theo thứ như cứu người như vậy? Cố Thành Nhất đứng ở một bên, bề ngoài không hề biến sắc, trong lòng lại kinh hãi không thôi. Một cước, dưới một cước, một cường giả tông sư này liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đây là thực lực mạnh mẽ tới mức nào? Cho dù là gã ra tay, ít nhất cũng phải là một kiếm chứ. Cước này, kiếm khách cửu kiếm và kiếm khách vô kiếm nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác, hiển nhiên cũng bị chấn động. Hai người này đến quả thật có chút không tầm thường. Tiểu cô nương, nữ nhân đi đến trước mặt Mộc Tử Tịch trực tiếp cúi người xuống. Đối với Mộc Tử Tịch mà nói, người nữ nhân này thật sự rất cao, ít nhất cho dù nàng có nhón chân cũng chỉ có thể chạm đến vai của nữ tử. Mà người nữ nhân chớp mắt cúi người xuống, Mộc Tử Tịch càng có chút tự ti. Nàng mắt to tròn mở to, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Làm sao có thể lớn như vậy? Nữ nhân cười đưa tay nâng cầm nàng lên, nói: "Tỷ tỷ tên là Tiêu Đường Đường, người có thể gọi ta là Đường Đường tỷ." "Không giấu gì, Đường Đường tỷ vừa nhìn đã thích ngươi rồi, đi theo tỷ nhé. Tỷ rất cần ngươi." Tiêu Đường Đường như có ý như vô tình được nhìn chiếc lon lá của Mộc Tử Tịch một cái. Tham thần đại nhân, thậm chí còn không nhận ra sự đến đây của mình. Hiển nhiên nó rất thích nữ tử có linh thể đặc biệt này. Linh thể với sinh mệnh lực dồi dào như vậy lại còn là mộc thuộc tính. Tiêu Đường Đường biểu thị đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Ngay cả so với thánh thể trong giáo, tuy rằng trên phương diện lực lượng có chút thiếu sót, nhưng đặc thù của sinh mệnh lực này lại không ai có thể sánh bằng. Nữ tử này là quỷ thú ký thể của tham thần đại nhân, là quả thật hoàn hảo. Thể chất khó cầu như vậy, không ngờ lại được tham thần đại nhân tự mình tìm thấy. Thật đúng là đạp phá thiên hài, vô mịch xứ. Sâu trong đôi mắt đẹp của nữ tử lóe lên ánh sáng tham lam ẩn chứa. Mộc Tử Tịch há miệng, phát hiện cho dù là Tiêu Thập Lục đã bất tỉnh, lực lượng thiên tượng trói buộc mình vẫn không hề tan biến. Cường giả cấp bậc tông sư này cũng bị một người nữ nhân này một cước quét cho ngất đi. Trong lòng của tiểu nữ tử ngoài chấn động ra không còn có gì khác. Nàng không hiểu tại sao đột nhiên tất cả mọi người lại tập trung vào mình. Tiêu Thập Lục, bà kiếm khách, còn có người nữ nhân này. Rõ ràng mình bình thường như vậy lại tầm thường như thế. Chuyện này không nên. Người ta chỉ muốn đợi Từ Tiểu Thụ quay lại thôi. Mộc Tử Tịch tủi thân tìm sắc khóc đến nơi, lại không thể nói ra lời. Sư huynh cũng chưa về, nàng thật sự chưa từng thấy trận thế như vậy. Những người này không phải nên là những nhân vật cấp bậc sư phụ đi đối phó sao? Không động đậy được sao? Tiêu Đường Đường hiển nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường trên người của Mộc Tử Tịch. Lập tức lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Thập Lục đang bất tỉnh dưới đất, thầm nghĩ quả nhiên là muốn chết dư giả, lại dám gông cùng quỷ thú ký thể của tham thần đại nhân. Mà nói tham thần đại nhân lại không ngăn cản sao? Nàng lên nút liếc nhìn con bạch miêu đứng trên đầu của Mộc Tử Tịch, tay vung liền giải trừ gông cùm trên người của Mộc Tử Tịch. Không cần sợ, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Mộc Tử Tịch hít vào một hơi thật sâu, phát hiện mình cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng, cả người đều kích động. Tiêu Đường Đường nhìn nàng hít sâu, ngay cả thân mình cũng đang run rẩy, vội vàng an ủi: "Không cần lo lắng, tiếp theo có ta." Lời của nàng còn chưa dứt, bụng nhỏ căng tròn của tiểu nữ tử xẹp xuống, tay chụm lại bên miệng, lực lượng hồng hoàng tích tụ trong đan điền lập tức bùng nổ. Trong nháy mắt, một tiếng rít chói tai cao vút như chim ưng bỗng nhiên xé toạc thời không, chấn động cửu thiên. "Từ Tiểu Thụ, cứu mạng!" Sóng âm mang theo lực lượng tiên thiên linh nguyên đột nhiên nổ tung, trong luồng khí cuồng bạo trực tiếp hất bay những người vây xem. Tất cả mọi người ngây ra, những người không kịp che tai nhất thời cảm thấy màng nhĩ của mình sắp nổ tung. Tiêu Đường Đường là người đầu tiên chịu trận dưới tiếng hét không hề phòng bị này, suýt nữa ngay cả tam hồn thất phách cũng bị gào bay. Nàng ta vẻ mặt ngơ ngác định thần, y phục trên người xào xạc, xích sắt vang lên leng keng. Không hiểu tại sao nữ tử này lại đột nhiên lại lên cơn thần kinh. Còn về chuyện con bạch miêu trên màu đầu của Mộc Tử Tịch thì càng thêm thê thảm. Con mèo nhỏ này vốn đang hưởng thụ lim dim mắt ở trên non lá, bây giờ dường như ác mộng giáng lâm, gặp phải thứ không thể miêu tả. Nó xù lông lập tức vọt lên không trung hàng trăm trượng, Những người ở gần như Tân Cô Cô, Bà Kiếm Khách cũng đồng loạt mặt co giật, hoàn toàn không ngờ một con người lại có thể phát ra tiếng gào thê thảm đến như vậy. Vấn đề là tại sao lại gào? Cứu mạng à? Ở đây có ai muốn giết nàng ta đâu. Còn có cái tên quan trọng kia, Từ Tiểu Thụ. Đây lại là cái thứ gì? Tên người sao? Mộc Tử Tịch gào xong một tiếng, nhân lúc mọi người đều ngơ ngác, không quay đầu lại mà trực tiếp chạy vào trong Đa Kim Thương Hội. Theo nàng thấy, những tên này đều không có ý tốt. Không có Từ Tiểu Thụ, nàng thật sự không chống đỡ nổi. May mà tên Từ Tiểu Thụ không có tim không có phổi, đã bỏ rơi mình kia khi rời đi. Đã nói một câu nếu gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì trốn vào trong Đa Kim Thương Hội. Lúc mấu chốt, tiểu nữ tử vẫn vô cùng tin tưởng sư huynh nhà mình, nàng phi như bay. Nhưng chưa đi được hai bước, Mộc Tử Tịch phát hiện thân thể của mình lại bị trói buộc tại chỗ. Rõ ràng chỉ cách cửa lớn của Đa Kim Thương Hội vài bước chân, lại như chân trời góc bể. Linh niệm lướt qua, rõ ràng lần này ra tay là Tiêu Đường Đường. Thật tuyệt vọng. Tiểu nữ tử thật sự chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Tiểu muội muội, ngươi gào tỉ tỉ thì không sao, nhưng làm sao ngươi có thể dọa Tham Thần đại nhân được chứ? Tiêu Đường Đường sau khi định thần lại, sắc mặt đã tối sầm. Mình hào tâm khuyên nhủ, đối phương lại có thái độ như vậy. Nàng tự cho rằng thái độ của mình đã hạ đủ thấp. Điểm này, đầu lâu của Tân Cô Cô thường xuyên bị đánh nát rất đồng tình. Thế nhưng sự thành ý này đổi lại là sự không tin tưởng của đối phương. Và cả xua đuổi sao? Tiêu Đường Đường bước ra một bước lớn, thầm lén nhìn con miêu thú đang lơ lửng trên không trung, vẻ mặt nghi ngờ và không đỡ rời đi. Trái tim của nàng quặn lại, khó khăn lắm mới tìm lại được Tham Thần. Vạn nhất nó lại bỏ nhà đi nữa, ai mà đuổi kịp được chứ? Chân của Mộc Tử Tịch đã mềm nhũn. Quả nhiên những tên này không có tên nào là người tốt. Linh Niệm nhìn người nữ nhân với vẻ mặt hung ác bước từng bước tới từ phía sau lưng, trái tim của nàng cũng từng chút chìm xuống đáy vực. Sắp chết rồi sao? Đáng ghét, Từ Tiểu Thụ, rốt cuộc người đã chạy đi đâu rồi? Hết chương 266. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.